Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 346, có khách từ phương xa tới. Làm Mễ gia, đại tổng quản. Tào Minh Tại vẫn là có chút tu dưỡng. Mặc dù đối Vu Tuấn vừa đến đã tiến khách có chút bất mãn. Bất quá vẫn là không có biểu hiện ra ngoài. Vị tiên sinh này họ Cao. Ta không họ Cao, ta họ Vu. Tào Minh trong lòng một trận buồn cười. Quả nhiên là phàm phu tục tử. Hỏi ngươi họ Cao là lễ phép dùng từ. Kết quả ngươi nói ngươi không họ Cao. Xem ra cái này tiểu tử mà cao trung đều không có tốt nghiệp đi. Thật sự là không học thức. Cái này đáng sợ. Bất quá hắn vẫn là cười nói ra. Vu tiên sinh, ta là kinh thành tới. Ta biết. Vu Tuấn chỉ muốn nhanh lên đem hắn đuổi đi. Thế là nói, nhà các ngươi Mễ, lão tiên sinh để ngươi tới đúng không? Cái này, là, ngươi trở về nói với hắn một tiếng. Nếu như hắn nghĩ đoán mệnh hoặc là khác, hắn có thể tự mình tới. Vu Tuấn nói, xem ở hắn tuổi tác lớn, thân thể không tốt phân thượng, ta có thể cho hắn cái tiện lợi. Không cần đợi đến ta đi làm. Tào Minh nhướng mày. Tiểu tử này thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Mễ lão tiên sinh là nhân vật nào? Làm sao có thể tới này cái thâm sơn cùng cốc địa phương? Liền xem như Túc tiên sinh như thế kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Cũng không có kiêu ngạo như thế à. Thế là hắn nói ra. Tiểu tiên sinh, lão gia nhà chúng ta thân thể thật không tốt. Hắn nằm trên giường không động được. Không có, kia chẳng phải đúng. Vu Tuấn nói, đã có thể động, vì cái gì không đích thân đến được đâu. Tiểu tiên sinh, người có lẽ còn không biết Mễ lão tiên sinh là ai. Hắn đã vài chục năm không hề rời đi qua kinh thành. Không có khả năng tự mình đến cái này. Nơi này tới, Vu Tuấn nhún vai, nói, không đến liền không đến đây đi. Cái này ngàn dặm xa xôi, người già thân thể không tốt, chịu không được dày vò, ở nhà ở lại cũng tốt. Tào Minh nghe vui mừng, đúng vậy a, kia tiểu tiên sinh, ngươi nhìn cái gì thời điểm thuận tiện khởi hành, đi chỗ nào? Đương nhiên là đi kinh thành a. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, gia hỏa này năng lực lý giải thật đúng là chênh lệch. Ta không nói muốn đi a. Tào Minh xem ra hiểu chi lấy lý không làm được, chỉ có thể động chi lấy tiền. Thế là Tào Minh xuất ra một trương 100 vạn chi phiếu, nhẹ nhàng ngẩng lên Vu Tuấn trước mặt. Ai ngờ Vu Tuấn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Vô công bất thụ lộc, ngươi nhận lấy đi. Tào Minh nghe sững sờ, như thế đại một tờ chi phiếu, tiểu tử này thế mà nhìn cũng không nhìn một chút, là thật không quan tâm. Vẫn là cố ý trang, muốn ngay tại chỗ lên giá. Được, 100 vạn không đánh nổi ngươi. Lại thêm, dù sao Mễ lão tiên sinh để hắn mang nhiều ít tiền. Mang nhiều tiền không phải liền là dùng để đập sao? Thế là hắn lại cầm 2 tấm 100 vạn chi phiếu. Dạng này liền 300 vạn. Hắn liền không tin, cái này trên thế giới còn có đối mặt 300 vạn. Đều một điểm không động tâm người. Vu Tuấn cau mày nhìn một chút Tào Minh. Gia hỏa này đầu óc thật có vấn đề à. Đều nói đến rất rõ ràng. Hắn là sẽ không đi kinh thành cho Mễ Sùng Khánh đoán mệnh chữa bệnh. Hắn thế mà còn một mực càng không ngừng nện tiền. Chẳng lẽ nện tiền cảm giác rất thoải mái sao? Tin không tin ta dùng cây mía nện ngươi. Thế là hắn cũng lười nói nhiều với hắn. Đứng dậy liền hướng về sau viện đi đến. Hôm nay là tiết nguyên đán. Tô Hạo Nhiên mời mấy người quen tại cá trang tụ họp một chút. Mắt thấy thời gian sắp đến, hắn còn muốn hái gọi món ăn quá khứ cho mọi người nếm thử. Mọi người bình thường cũng đều rất bận, khó được tụ như thế đủ. Hắn không thể để cho mọi người đợi lâu. Tào Minh một người lẻ loi trơ trọi ngồi tại trong lương đình. Bị gió lạnh thổi, trong lòng thật là ngũ vị tạp trần. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục a. tiểu tử này quả thực chính là chó ngồi kiệu tử không biết điều. Đọng lại hai ngày hỏa khí, lần này liền toàn bộ tuôn ra tới. Hảo hảo mời ngươi, là lão gia nhà chúng ta để mắt ngươi. Tào Minh lạnh giọng nói, tiểu tiên sinh, ta khuyên ngươi vẫn là ít cầm điểm ra đỡ. Không cần không biết điều. Kết quả Vu Tuấn tựa như không nghe thấy lời hắn nói. Càng chạy càng xa, Tào Minh vỗ bàn đứng dậy. Kết quả liền thấy một đầu đại cầu đứng ở nơi đó nhìn xem hắn. Lại nhìn một chút hắn vừa mới đập qua cái bàn. Ý tứ giống như đang nói, vỗ hư phải bồi thường. Nhìn xem đầu này giống con nghé con giống như đại cầu. Tào Minh nháy mắt liền không có tính tình. Lão tử không cùng ngươi một con chó so đo. Hầm hư trở lại trên xe. Tào Minh lập tức bấm Mễ Sùng Khánh điện thoại. Nhất định phải để Mễ lão tiên sinh biết ra hỏa này ngạo mạn cùng bất lực. Sau đó Mễ lão tiên sinh tức giận, ném một cọng tóc gáy đè chết hắn. Mễ Sùng Khánh trong phòng khách, một vị thanh phong đạo cốt trung niên nam sĩ đang cùng hắn ngồi đối diện. Trước mặt trên bàn bày đầy xem bói dùng thi cỏ, đã tạo thành hai cái quẻ tượng. Túc tiên sinh sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trên bàn quẻ tượng. Xem bói ra quẻ tượng kỳ thật rất dễ dàng, chỉ cần dựa theo nhất định phương pháp cùng quy tắc liền có thể đạt được. Nhưng chân chính bói toán lại là từ giải đọc quẻ tượng bắt đầu. Trước mắt hai cái này quẻ tượng, mặc kệ là bản quẻ vẫn là lật lọng, đều là điềm đại hung. Theo lúc bình thường đến nói, Mễ Sùng Khánh lần đại kiếp nạn này khó thoát. Kỳ thật hơn nửa năm hắn coi như đến kết quả này. Mễ Sùng Khánh tuổi tác đã cao, tật bệnh quấn thân, tuyệt không sinh cơ, cưỡi hạc tây về là chuyện tất nhiên. Nhưng hết lần này tới lần khác, lần này lật lọng bên trong lại mơ mơ hồ hồ xuất hiện một tia sinh cơ. Loại biến hóa này đặt ở một cái gần đất xa trời lão nhân trên thân liền lộ ra cực không hợp lý. Thiên mệnh không thể trái. Muốn để Mễ Sùng Khánh tục mệnh, trừ phi trên trời rơi xuống cơ duyên, hoặc là có thể nghịch thiên cải mệnh cao nhân tương trợ. Nhưng hắn bước vào huyền học chi môn mấy chục năm, đối loại này cao nhân cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Gặp hắn sắc mặt ngưng trọng, nửa ngày đều không nói lời nào. Mễ Sùng Khánh có chút lo lắng hỏi, Túc tiên sinh, thế nào? Túc tiên sinh đang nghiêm nghị, cười nói, Mễ lão tiên sinh, ngươi có đại cơ duyên. Mễ Sùng Khánh nghe sắc mặt vui mừng. Túc tiên sinh đều nói có đại cơ duyên, vậy cái này cơ duyên tuyệt đối rất lớn. Xin tiên sinh chỉ giáo, ngài có phải là tại Tây Nam phương hướng nhận biết cái gì cao nhân? Mễ Sùng Khánh nhíu nhíu mày. Hắn những năm này ngay cả kinh thành đều không ra, đi nơi nào nhận biết cái gì cao nhân? Đang lúc hắn không thể phỏng đoán lúc, bảo mẫu cầm điện thoại đi tới, xem xét là Tào Minh đánh tới. Mễ Sùng Khánh đột nhiên nghĩ đến, đất thục chẳng phải đang Tây Nam phương hướng. Hắn để Tào Minh đi mời cái kia tiên sinh, chẳng lẽ chính là Túc tiên sinh nói cao nhân? Đúng a. Thế là hắn tranh thủ thời gian nói ra. Vâng, hai ngày trước, ta nghe nói Tây Lâm Thị có một vị đại sư, tướng mệnh, bói toán, chữa bệnh không gì làm không được, liền sai người đi mời. Cái này không điện thoại đánh tới, chắc là có kết quả. Túc tiên sinh nghe khẽ nhíu mày, khó trách Mễ Sùng Khánh cái này một tia sinh cơ mơ hồ không rõ. Xa vời không chừng, gặp được cao nhân như vậy, thế mà còn kém người đi mời. Muốn biết có thể nghịch thiên cải mệnh cao nhân, lòng dạ là bực nào chi cao. Đừng nói sai người đi, coi như bản tôn tự thân tới cửa, người ta còn phải xem duyên phận đến không tới. Nếu như hắn phán đoán được không sai, Mễ Sùng Khánh phái đi người nhất định không có thu hoạch. Quả nhiên, Mễ Sùng Khánh nghe Tào Minh một phen oán trách, liền đổ ập xuống mà đem hắn mắng chó huyết xối đầu. Đây chính là lão tử cơ duyên a, Ngươi thế mà như thế lỗ mãng. Cúp điện thoại, Mễ Sùng Khánh liền chờ đã không kịp. Lập tức cho ta định vé máy bay. Ta muốn đi Tây Lâm Thị. Mễ Lão Tiên Sinh, lúc này Túc Tiên Sinh nói. Ta tại Tây Lâm Thị cũng có cái lão hữu, thời gian dài cũng không có bái phỏng. Không biết lần này có thể hay không thuận cái đường. Túc Tiên Sinh khách khí. Đây là việc nhỏ, ta lập tức để người an bài. Túc Minh Nguyệt nhận biết Phạm Bành đã nhiều năm. Bất quá hắn lần này muốn cùng đi. Bái phỏng Phạm Bành chỉ là lấy cớ. Hắn là muốn tự mình gặp một lần Mễ Sùng Khánh nói vị tiên sinh kia. Nếu thật là cao nhân, vậy làm sao cũng phải kết giao một phen. Trải qua hai ngày bận rộn, Vu Tuấn rốt cục khó được thanh nhàn xuống tới. Mà lại gần nhất vì ăn cây mía, hắn cơ bản đều đem tất cả cự tuyệt ở ngoài cửa. Hiện tại là một năm mới, luôn cùng mọi người uống chút trà tâm sự. Thế là tại tối hôm qua liên hoan về sau, liền để ngày mai có rảnh đều tới. Châu Hải hôm qua đưa một bình Nga Mi núi cao rán lục xanh. Đây là khó được trà ngon. Vu Tuấn đi trước hậu viện hái được mấy sâu thành thục kỳ hương quả. Gần nhất ba khỏa kỳ hương quả cây ăn quả cũng bắt đầu đại lượng thành thục. Hắn cũng không có gì cơ hội đi ăn, liền lấy đến chiêu đãi một chút lão bằng hữu. Từ Linh Tuyền giếng đánh hai thùng nước, đang chuẩn bị nấu nước lúc, một đầu tinh tế đường cong đột nhiên từ trên người hắn dài đi ra. Một mực hướng tỉnh thành phương hướng kéo dài, mấy hơi về sau, liền biến mất không gặp, mới đường cong xuất hiện. Nói rõ lại có người sắp cùng hắn có một đoạn duyên phận. Bất quá nhìn đây là một cái hắn kẻ không quen biết. Bởi vì thức hải bên trong không có thẻ màu vàng nổi lên. Chẳng lẽ là cái kia Mễ Lão Tiên Sinh? Đối với lão đầu này, nói thật hắn thật không có cảm tình gì. Trước mấy ngày qua cái kia Lý Thúc, chí ít còn biết lễ nghi, hiểu tiến thối, cái này gọi Tào Minh ra hỏa. Chính là cái điển hình ỷ thế hiếp người chó săn hình tượng. Thật không biết loại người này sao có thể đạt được Mễ Sùng Khánh tín nhiệm. Bất quá cổ nhân có câu nói hay lắm. Biết người biết mặt không biết lòng. Ngay trước một bộ cõng một bộ người thực sự nhiều lắm. Mễ Sùng Khánh mắt mờ. Không phải là không phân biệt. Liền đi theo hắn nhiều năm lý trí. Cuối cùng đều lấy té gãy chân loại phương pháp này rời hắn mà đi. Bên cạnh hắn hiện tại lại có thể có bao nhiêu trung thành cảnh cảnh. Lại người có năng lực. Một bình trà nước vừa mới nấu xong. Mấy chiếc màu đen xe con liền đứng tại ngoài cửa lớn. Ngụy Huân mang theo mấy người trước xuống xe. Nhìn một chút chung quanh không có gì dị thường. Lúc này mới mở ra Mễ Sùng Khánh cửa xe. Vu Tuấn hôm nay không có đóng cửa, cho nên thật ra liền thấy cái kia già nua bóng người. Đây chính là Mễ Sùng Khánh đi. Hắn đem lực chú ý ngưng tụ ở trên người hắn, để hắn sinh mệnh chi luân hiển hiện, hoàn toàn u ám cùng tĩnh mịch, tựa như một đầm nước đọng, cơ hồ không có bất cứ ba động gì cùng sinh cơ. Vu Tuấn cho tới bây giờ chưa từng thấy dạng này sinh mệnh chi luân. Bất quá hắn cũng có thể đoán được, đây là Mễ Sùng Khánh sắp cưỡi Hạc Tây về dấu hiệu. Thế là hắn đối Mễ Sùng Khánh sử dụng thiên cơ mát. Ông tính danh, Mễ Sùng Khánh, ghi chú, sau 3 ngày, thọ hết chết già, quả nhiên chỉ còn 3 ngày tuổi thọ. Bất quá hắn kinh ngạc hiện, trước đó nổi lên đầu kia dây nhỏ, vậy mà không phải liên tiếp Mễ Sùng Khánh. Mà là liên tiếp bên cạnh hắn một cái hơn 40 tuổi nam tử trung niên. Thế là hắn lại đối người trung niên này sử dụng thiên cơ mắt. Ông tính danh, Túc Minh Nguyệt, Nam, Đại Hạ dân tộc Hán, năm 1962, ghi chú, không, tùy ý lật một chút người này quá khứ. Vu Tuấn vui mừng phát hiện, người này lại là cái huyền học cao thủ. Cái này khiến hắn mừng rỡ. Đối với truyền thống huyền học cái này một khối, trước mắt hắn tiếp xúc nhiều nhất chính là Phạm Bành. Bất quá Phạm Bành chủ công phong thủy, đối mệnh lý chi thuật nghiên cứu không nhiều. Cái này Túc Minh Nguyệt lại là lừng lẫy nổi danh tướng sư, quẻ sư, cùng ven đường bày quầy bán hàng coi bói khác biệt. Hắn nhưng là huyền học sẽ trọng lượng cấp nhân vật. Nếu như có thể cùng dạng này người giao lưu một phen, nói không chừng có thể có thu hoạch. Lão phu tử nói hay lắm à. Có khách từ phương xa tới, quên cả trời đất, dù sao tu hành chi đạo cũng phải giảng cứu đọc nhiều sở trường các nhà nha. Chính là không biết người này tâm tính như thế nào, có thể hay không hảo hảo giao lưu. Về phần Mễ Sùng Khánh, hệ thống đều nói hắn là thọ hết chết già, hắn còn có thể làm sao đâu. Liền để hắn theo gió mà đi đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?